Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, tiểu nhân sắc mặt. Người nào đang mắng bổn công tử? Lúc này Bạch Vũ thanh âm như là tiếng sấm, gầm thét cuồn cuộn mà đến, ép tới màng nhĩ của người ta đều có một loại phát run cảm giác. Nghe được cái thanh âm này về sau, cái này hơn 40 người lúc này trong nháy mắt thì hành quân lặng lẽ. Bọn họ có thể ở sau lưng nói một chút Bạch Vũ. Nhưng khi nhưng nói Bạch Vũ, bọn họ còn thật không có cái này dũng khí. Bởi vì bọn họ là được chứng kiến Bạch Vũ cường hãn. Bạch Vũ trong nháy mắt trong đám người nhìn một phen. Hắn liền phát hiện hiện tại hai vị trí đám người trực tiếp bị những hợp kim này thú cấp chia cắt bao vây lại. Hắn trong nháy mắt thì nhíu nhíu mày, bởi vì lúc này nơi xa đã cự hình hợp kim thú. Lúc này chính cấp tốc hướng về phương vị này tới gần. Bạch Vũ lúc này trực tiếp quét bay đi một cái hợp kim thú. Sau đó rơi vào cái kia hai trong 10 người đám người phía trên. Các ngươi không sao chứ? Dù sao Bạch Vũ vẫn là đã đáp ứng phải cứu những người này. Tuy nhiên lúc đó giao dịch đã đình chỉ. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ nếu như nhất định phải giúp một phe, hắn tình nguyện giúp một phương này người. Bên cạnh hơn 40 người trông thấy Bạch Vũ rơi tại đám người bọn họ bên trong, sắc mặt của bọn hắn cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Giống lúc này đột nhiên đầu kia cự hình hợp kim thú lại vang lên thanh âm rung trời tới. Cái này phảng phất như là một loại tín hiệu đồng dạng. Ngay tại nó kêu lên thanh âm như vậy về sau, bỗng nhiên ở giữa, những hợp kim này thú trong nháy mắt liền nhanh chóng hướng về Bạch Vũ bọn người phát khởi trùng kích. Các ngươi lui về phía sau, giao cho ta tới. Bạch Vũ lúc này trực tiếp giữ vững hắn người bình thường lớn nhỏ. Loại này lớn nhỏ là hắn lớn nhất linh khi còn sống, mà bây giờ hắn chính là muốn dựa vào chính mình như vậy đến hữu hiệu sát thương địch nhân. Đại ám hắc thiên, quang chi thần tác, trọng lực thần tác, hiện tại những thứ nhỏ bé này hợp kim thú, căn bản là đối Bạch Vũ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Bởi vì những hợp kim này thú tại đại ám hắc thiên cùng trọng lực thần tác song trọng thần tác phía dưới, tốc độ của bọn nó trực tiếp biến đến phi thường chậm chạp, lại thêm Bạch Vũ có quang chi thần tác làm trợ lực. Hắn hiện tại dường như cũng là hóa thành một vệt ánh sáng. Một đạo thiểm điện đồng dạng. Phàm là hắn chỗ qua về sau, nhất định có hợp kim thú ngã xuống. Hắn phương vị này cũng coi là có hơn 100 chỉ hợp kim thú. Nhưng là hắn chỉ dùng thời gian 3 hơi thở. Cái này 100 cái hợp kim thú liền trực tiếp bị hắn cấp giải quyết hết. Hiện tại Bạch Vũ tốc độ quá nhanh. Mà lại tạm thời không có con kia cự hình hợp kim thú uy hiếp. Cho nên hắn mỗi một cái hợp kim thú, chỉ dùng đâm ra hai đánh là có thể. Những thứ này ấu tiểu hợp kim thú, hiện tại ở trước mặt của hắn, phảng phất như là sự em bé đồng dạng. Căn bản cũng không có thể phản kháng mảy may. Mà Bạch Vũ ra thương, trong nháy mắt có thể đâm ra được 100.000 đòn đến. Cho nên những hợp kim này thú, chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp bị Bạch Vũ tiêu diệt. Hiện trên trận, vô số sắt vụn nằm trên mặt đất. Những thứ này sắt vụn trên thân đều phát ra khói đen tới. Thật mạnh, những người này chỉ có tại tự mình kiến thức Bạch Vũ thủ đoạn về sau, mới biết được Bạch Vũ thực lực đến cùng đến cỡ nào hoảng sợ. Không biết Miêu công tử thực lực bây giờ có thể hay không thành là anh hùng bảng đệ nhất nhân. Bọn họ bây giờ nhìn bên cạnh Linh Vân Vi, nói nhỏ, Linh Vân Vi, tự nhiên là trong mắt bọn họ Vân Phiêu Miểu. Linh Vân Vi thực lực bây giờ, kỳ thật nói đến, so với Bạch Vũ vẫn là mạnh hơn một chút. Dù sao nàng cũng không có chuyển thế qua, nàng hiện tại chỗ lấy xứ không dùng được chính mình thủ đoạn. Là bởi vì những hợp kim này thú, hoàn toàn sẽ không ăn linh lực công kích, này mới khiến cho nàng vô cùng bị động. Nhưng là nếu như nàng cùng Bạch Vũ chiến đấu, Bạch Vũ tại không sử dụng nghịch thiên lá bài tẩy tình huống dưới, như vậy tất thua không thể nghi ngờ. Bằng không, Linh Vân Vi những năm này cũng coi là trắng tu hành. Bạch Vũ bên này chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là một phương hướng khác chiến đấu, thì không thể dễ dàng như thế. Lúc này cái này hơn 40 người, đã lâm vào trong khổ chiến. Bởi vì bên cạnh còn có 200 đầu hai bên ấu tiểu hợp kim thú tại nhằm vào bọn họ. Hiện tại bọn hắn bình quân mỗi người ít nhất phải đồng thời cùng hai đầu hợp kim thú chiến đấu. Cái này hay là bởi vì nơi này địa vực có một ít chật hẹp. Cản trở còn lại hợp kim thú tiến vào tình huống nơi này xuống. Nếu như bọn họ bây giờ đang ở đất bằng chi lên. Một người nhất định phải đồng thời đối mặt 5 cái hợp kim thú. Hiện tại bọn hắn một người đối mặt một cái hợp kim thú. Cũng không là đối thủ. Mà muốn đồng thời đối mặt hai cái hợp kim thú. Vậy chỉ có thể dùng một cái quân lính tan rã đến hình dung bọn họ hiện tại thảm trạng. Bất quá Bạch Vũ cũng không định ý xuất thủ. Vừa hắn không có ở đây thời điểm. Những người này hướng hắn nói xấu. Oán hận hắn. Hắn là nghe lọt vào trong lỗ tai. Hắn còn không biết. Hắn không có ở đây thời điểm. Những người này nói hắn bao nhiêu nói xấu. Đối với địch nhân, hắn xưa nay không nhân từ nương tay. Miêu công tử, còn mời mau cứu chúng ta. Lúc này, những người này biết, nếu như Bạch Vũ không giúp bọn hắn xuất thủ, như vậy bọn họ hôm nay thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì bọn họ sau lưng, không có đường lui, mảnh không gian này, dường như hoàn toàn bị phong tỏa đồng dạng. Thì tại phía sau của bọn hắn, cũng là cái kia một đạo kết giới tuyến. Đạo này kết giới tuyến, có thể ngăn cản bọn họ phá vây ra ngoài. Các ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Bạch Vũ ra vẻ không có nghe thấy móc móc lỗ tai của mình. Mở miệng nói, hắn cái này rõ ràng là muốn khinh thị những người này. Những người này hiện tại tuy nhiên sinh khí, nhưng là đối với Bạch Vũ, bọn họ lại là không thể làm gì. Bọn họ hiện ở trong lòng đối với Bạch Vũ tràn đầy oán hận chi khí. Nhưng là trên mặt của bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là Bạch Vũ lại là có thể đoán được. Nhưng là đối với những người này, Bạch Vũ thế nhưng là không có một chút hảo cảm. Dường như hắn cứu những người này. Cũng là đương nhiên, hắn không cứu những người này. Thì là hắn không đúng. Trên đời này, có thể có chuyện tốt như vậy sao? Đương nhiên không có. Miêu công tử, còn xin ngươi duỗi duỗi viện thủ. Mau cứu chúng ta, chờ ta các loại thoát khốn. Nhất định sẽ nói cho Tào vô địch Tào đại nhân. Nói ngươi cố kỵ liên minh chi nghi. Cứu chúng ta tại trong nước lửa. Những người này xác thực hội đựng. Hiện tại liền trực tiếp đem Tào vô địch cấp khiêng ra tới. Tại vô địch trong liên minh. Tào vô địch cũng là giống như thần tồn tại. Bạch Vũ nghe nói như thế. Hắn trong nháy mắt thì bật cười lên. Ha ha, các ngươi nói cho Tào đại nhân. Ta không có nghe lầm chứ. Ta muốn hỏi các vị. Các ngươi bình thường có thể nhìn thấy hắn sao? Trên mặt mọi người kỳ đãi chi ý. Trong nháy mắt thì đọng lại. Bạch Vũ chán ghét nhìn lấy những người này. Hắn mở miệng nói. Cấp các ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc. Đem bọn ngươi tất cả không gian giới chỉ đều giao ra. Bằng không, ta lập tức quay người rời đi. Bạch Vũ hiện tại còn không biết có thể hay không đối phó cái này cự hình hợp kim thú. Mà hắn rời cái này đầu cự hình hợp kim thú đến trước mặt hắn đến. Còn cũng chỉ có 4 cái thời gian hô hấp. Cho nên những người này chỉ có thể có thời gian 3 hơi thở cân nhắc. Một khi bỏ qua thời gian này, Bạch Vũ khả năng liền sẽ cùng cái này cự hình hợp kim thú chiến đấu lên. Nếu như hắn có thể đánh bại cái này cự hình hợp kim thú. Như vậy hắn còn có thể mặc kệ những người này chết sống. Chỉ chờ những người này sau khi chết. Hắn đem những người này không gian giới chỉ theo trên thi thể nhặt lên. Phát của cái người chết là có thể. Nhưng là nếu như hắn không địch lại cái này cự hình hợp kim thú. Hắn thì không có cơ hội lấy những thứ này không gian giới chỉ. Cho nên những người này hiện tại đem chiếc nhẫn kia chủ động giao cho hắn. Vậy hắn mới là yên tâm nhất. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.